xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 904, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh đi vào Hải Tảo gian phòng, đã nhìn thấy nàng ngồi tại đầu giường, hai tay ôm đầu gối, bất lực chảy nước mắt. Nhìn thấy Bắc Minh đi vào, Hải Tảo thân thể theo bản năng cứng đờ, nhưng là tựa như nhớ tới cái gì, Hải Tảo vẫn là không nhịn được mở miệng. Ca, ta dây chuyền không tìm được, ngươi thấy ta dây chuyền sao? Hải Tảo nước mắt không ngừng hạ lưu. Kia là ta mẹ cho, wow. Thế nhưng là ta không tìm được. Từ hôm qua tỉnh lại, Hải Tảo liền phát hiện nàng dây chuyền không thấy. Đây là nàng mẹ khi còn sống lưu lại duy nhất đồ vật. Mặt trên còn có mẹ con các nàng chụp ảnh chung. Hải Tảo đem gian phòng của mình lật ra một cái lượt, vẫn là không có tìm được kia sợi dây chuyền. Cái này khiến Hải Tảo rất bất lực. Bác bá bá đến bây giờ còn hôn mê nằm tại trong bệnh viện. Nàng lại bị Bác Minh nhốt. Hơn nữa mỗi ngày còn mạnh mẽ ép làm loại chuyện này. Cái này đã đủ để Hải Tảo thương tâm. Bây giờ nàng lại đem mẹ lưu cho nàng di vật làm mất rồi. Hải Tảo cảm thấy mình rất vô dụng. Cái gì đều không bảo vệ được. Đem chuyện một đoàn rối loạn. Bắc Minh hỉ nộ không rõ nhìn Hải Tảo. Hắn mở ra tay, một sợi dây chuyền theo trong tay hắn tuột ra. Trông thấy Bắc Minh trong tay dây chuyền, Hải Tảo kích động từ trên giường nhảy xuống tới. Đúng, chính là sợi dây chuyền này. Hải Tảo vừa định theo Bắc Minh cầm trong tay qua dây chuyền, nhưng là Bắc Minh đột nhiên khép lại tay, thon dài tay lớn đem dây chuyền bao khỏa. Thấy Bắc Minh không nghĩ cho nàng, Hải Tảo có chút bối rối. Nàng khóc cầu khẩn, ca, ngươi có thể hay không trả lại cho ta? Bắc Minh nhìn chằm chằm Hải Tảo, đen nhánh ánh mắt thâm bất khả trắc. Hắn môi mỏng hé mở, lạnh lùng mở miệng, vật này ta nhìn rất chướng mắt. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo càng khóc dữ dội hơn. Cái này là ta mẹ để lại cho ta di vật. Ca, người trước trả lại cho ta có được hay không? Bắc Minh câu môi, con mắt là khiếp người ý cười. Vậy nếu như Tống Dạ muốn đâu? Hải Tảo ngẩn người, không biết vì cái gì lúc này Bắc Minh sẽ nhấc lên Tống Dạ người này. Nàng lúng ta lúng túng lắc đầu. Tống Dạ ca sẽ không cần ta dây chuyền. Tống Dạ biết đây là nàng mẹ lưu cho nàng, làm sao lại muốn nàng dây chuyền? Bắc Minh sắc mặt âm trầm lãnh khốc, hắn chụp lấy Hải Tảo tay, một tay lấy nàng vung ra trên giường. Hải Tảo bị ngã đến trên giường, mặc dù giường là mềm mại, nhưng là Bắc Minh vừa rồi lực đạo rất lớn. Hải Tảo vẫn là cảm giác đầu chấn một cái, nàng đau khổ nhíu mày. Hải Tảo sợ hãi co lại trên giường, có chút không rõ Bắc Minh vì sao lại nổi giận. Ngay tại Hải Tảo sợ hãi nhìn Bắc Minh lúc, Bắc Minh nghiêng khoác trên người xuống dưới, hắn đặt ở Hải Tảo trên người, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể đâm bị thương người. Bắc Minh nắm bắt Hải Tảo cái cằm, lực đạo lớn để Hải Tảo suýt nữa kêu đau, sắc mặt của nàng đều là trắng, đau quá. Hải Tảo tại Bắc Minh dưới thân rất nhỏ giãy giụa, nàng ánh mắt chứa đầy nước mắt. Ca, ngươi thả ta ra, đau quá. Bắc Minh mặt mũi lãnh khốc tàn nhẫn, hắn lạnh giọng cười nhạo. Ca ca của ngươi cũng thật nhiều, trái một cái phải một cái, có phải là mỗi một người ca ca đều có thể giống ta dạng này áp ở trên thân thể ngươi? Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo sắc mặt đều tái nhợt, câu nói này quá hại người. Hải Tảo cảm giác tôn nghiêm của mình bị Bắc Minh hung hăng dẫm lên trên mặt đất chà đạp. Nàng mặt mũi tràn đầy khuất nhục. Hải Tảo bờ môi một chút nhan sắc cũng không có. Nàng nhìn Bắc Minh phi thường bi thương. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Bắc Minh đè thấp đầu. Tấm kia gương mặt tuấn mỹ giờ phút này lại giống đến tự địa ngục tỏa hồn người. Huyết tinh tàn nhẫn, lại dẫn nồng đậm lệ khí. để cho người ta ngạt thở tại hắn kinh khủng trong khí tràng. Cách chương.